Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 69, liên tưởng. Đen như mực trảm kích hóa thành một đạo lưu quang chôn vùi rồi nhảy vọt lôi đình. Lạch cạch, một phân thành hai thi thể cứ như vậy từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Sau đó, biến thành một mảnh trắng lóa hào quang. Mảnh này trắng lóa hào quang bên trong đều là vô tận tia điện. Bọn chúng nhảy lên, lấp lóe, mà mỗi một lần nhảy lên, lấp lóe, đều sẽ để trắng lóa quang mang càng phát chướng mắt đoạt ánh mắt. Có thể không cây chi hỏa nhất định vô pháp lâu dài. Vẻn vẹn một cái hô hấp, mảnh này trắng lóa trong phút chốc bạo phát ra tựa như mặt trời nhỏ đồng dạng hào quang về sau. Liền bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống. Bọn chúng không cam lòng, nhưng vô pháp nghịch chuyển cái này một quy tắc. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói, bọn chúng từ từ cải biến hình dạng, tựa hồ muốn ngưng tụ thành cái gì. Nhưng là, sau một khắc, Tần Nhiên trong tay trái tàn bạo lôi đình chi thủ đột nhiên cái kia bốn khỏa phòng hộ khớp. Xương đồng chất bên trên phun thả ra từng tia điện tia lửa. Lập tức, trắng lóa dừng lại, sau đó, cứ như vậy không quan tâm hướng về Tần Nhiên trong tay trái tàn bạo lôi đình chi thủ vọt tới. Bọn chúng không do dự, càng không có lựa chọn nào khác, cùng triệt để biến mất, không bằng đổi lại mặt khác một loại phương thức còn sống sót. Tần Nhiên đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, không có né tránh, càng không có ngăn cản. Kinh lịch vô số hắn biết rõ đây là xảy ra chuyện gì, mà hết thảy liền như là Tần Nhiên dự đoán như thế ông. Dực hào quang vừa mới đụng chạm lấy tàn bạo lôi đình chi thủ khoảnh khắc. Mảng lớn điện lưu liền bị kích phát ra, ầm ầm tiếng sấm nổ không được vang lên, vô ý thức tản ra điện lưu bắt đầu nhanh chóng tràn ngập ra, để chạy tới Nelson không được không nhanh chóng lui lại. May mà chính là, toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút đồng hồ. Khi tiếng sấm biến mất, điện lưu ẩn lui về sau, tàn bạo lôi đình chi thủ lấy một loại hoàn toàn mới bộ dáng hiện ra ở Tần Nhiên trước mặt. Đoạn chỉ bao tay tạo hình không có thay đổi quá lớn. Nhưng là bảo vệ xương ngón tay bốn cái liễu đinh lại trở nên sắc bén. Mà lại, nơi tay lưng phụ cận cũng xuất hiện ba cái đồng chất liễu đinh. Tên, tàn bạo lôi đình chi thủ loại hình. Bao tay phẩm chất, ba lực công kích, ba lực phòng ngự, ba thuộc tính. Một, sét đánh. Hai, lôi đình chi thương. Ba, lạc lôi. Bốn. Lôi đình tàn bạo đặc hiệu, lôi phệ phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, đi qua địa lôi vẫn chi thạch lực lượng cường hóa, hấp thu lôi đình chi linh nó, sớm đã biến thành một món khác trang bị, nó cường đại mà bất tuân, ngươi sử dụng nó lúc, cần thói quen điện lưu xuyên qua thân thể cảm giác, sét đánh, mỗi lần kích đánh đối thủ lúc, đều đưa bổ sung một lần cấp 2 khác điện giật lôi đình chi thương. Đối mặt dã bên trong mục tiêu bắn ra một chi phán định vì cấp 2 khác điện giật lôi đình chi thương. Khi mệnh bên trong đối thủ lúc, có tỷ lệ nhất định hình thành một lần nhảy vọt 6 lần cấp 1 khác thiểm điện công kích. Thiểm điện nhảy vọt mục tiêu khoảng cách không được vượt qua 30 mét. Khi thiểm điện liên công kích toàn bộ tập trung ở đơn độc mục tiêu lúc, lôi đình chi thương công kích đẳng cấp cộng 1, 3 lần một ngày lạc lôi. Đối mặt dã bên trong tùy ý mục tiêu hạ xuống một nói công kích phán định vì ba lôi đình. Hai lần một ngày lôi đình tàn bạo. Khi kích giết một cái mục tiêu lúc. Lần sau công kích. Sét đánh lực công kích cộng một. Khi liên tục kích giết hai cái mục tiêu lúc. Lần sau công kích. Lôi đình chi thương lực công kích cộng một. Lại nhất định sẽ phát động thiểm điện liên. Khi liên tục kích giết ba cái mục tiêu lúc. Bao tay lực công kích cộng một. Lạc lôi công kích cộng một. Lôi phệ, mỗi lần sử dụng lạc lôi lúc, người tự thân đều đưa tiếp nhận một lần cường đại cấp bậc điện giật. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua lôi phệ miêu tả, ánh mắt yên tĩnh, trên thực tế, khi cái kia phiến trắng loa tia điện xuất hiện thời điểm. Tần Nhiên liền biết rõ sẽ xuất hiện cái gì rồi, có lão thư bản trước đó miêu tả. Tần Nhiên minh bạch, lúc đầu lôi đình chi thần sở dĩ trở thành rồi lôi đình chi thần. Cũng là bởi vì tiếp xúc cái kia phiến trắng loa tia điện. Liền như là lão thư bản mình tiếp xúc quyển sách kia. khi Lôi Đình Chi Thần vẫn lạc về sau, Trắng Loa Tia Điện sẽ xuất hiện lần nữa, đồng thời nhanh chóng tiêu tán. Về phần tại sao dạng này, lão thư bản cũng không biết nói. Hắn chỉ biết đạo tiêu giải tán lúc sau. Đúng vậy, tử vong. Bởi vậy, cái kia phiến Trắng Loa Tia Điện không muốn chết mất, cũng chỉ còn lại có rồi một lựa chọn. Ký thác vào cái nào đó cùng nó tự thân tương xứng đồ vật bên trên. Mà ký thác vào trên thân người, đó là không có khả năng. Lựa chọn ký thác vào sinh linh trên thân, chỉ có một lần cơ hội. Sử dụng cũng chỉ còn lại có ký thác vật phẩm rồi. Đồng dạng, cũng là một cơ hội. Khi cái này hai lần cơ hội toàn bộ sử dụng xong về sau, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Không có lại ký thác khả năng. Kém một chút, Tần Nhiên sờ lên tàn bạo Lôi Đình Chi Thủ bên trên đồng chất liễu đinh. Đáy lòng nhẹ giọng mặc niệm. Hắn nhưng không tin hấp thu cái kia phiến Trắng Loa Tia Điện tàn bạo Lôi Đình Chi Thủ chỉ có 3 giai. Ngẫm lại Lôi Đình Chi Thần đi. Một cái bị thương nặng chưa lành đối phương đều có thể tùy ý bạo phát ra 3-4 giai lực lượng đến. Như vậy đối phương, hạch tâm, sẽ mạnh bao nhiêu? Chí ít, không phải là 3 giai. Tuy nhiên 3 giai ở thường nhân trong mắt đã mạnh đến mức siêu ra tưởng tượng. Ẩn tàng sao? Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía ghi chú, chưa tỉnh lại, cực dạ. Rất hiển nhiên, cả hai trước đó có một điểm giống nhau, nhưng lại có chỗ khác biệt. Nhớ lại vừa mới Trắng Loa Tia Điện ở lực lượng nào đó bên dưới sắp ngưng tụ thành vật gì đó bộ dáng lúc, Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Không cần nghi vấn, Tần Nhiên rất xác định. Khi Trắng Loa Tia Điện bị ngưng tụ về sau, nhất định sẽ là một kiện mới tinh đạo cụ. Ngưng tụ lực lượng của đối phương về sau, bắt đầu cụ tượng hóa. Chấm ngoặc kép. Cái này là đạo cụ, trang bị tồn tại sao? Tần Nhiên một mực đối với đạo cụ, trang bị xuất hiện có từng tia nghi hoặc. Những cái kia vốn là ở trên người đối phương đạo cụ, trang bị không nói, nhưng trống rỗng xuất hiện đây này. Cứ việc trước đó có suy đoán, nhưng là thẳng đến nhìn thấy tình cảnh vừa nãy về sau, Tần Nhiên mới có thể khẳng định, những thứ này trống rỗng xuất hiện đạo cụ, trang bị. Không khỏi là bị kích sát giả cụ tượng hóa, mà chính là bởi vì dạng này, càng là địch nhân cường đại, càng là sẽ rơi xuống cường đại đạo cụ, trang bị, bởi vì, nói theo một cách khác, bản này đúng vậy bọn chúng ảnh thu nhỏ. Đương nhiên rồi, nó bên trong hẳn là còn có cái gọi là đánh giá. Liền như là cụ tượng hóa những thứ này đạo cụ, trang bị lực lượng, đều đến từ cự đại thành thị. Vẫn giấu kín tại bọn họ những thứ này người chơi thể nội. Thẳng đến đặc thù thời điểm mới có thể phát động. Cùng ma nữ quà tặng cùng loại. Rất tự nhiên, đang nghĩ đến ma nữ quà tặng thời điểm, Tần Nhiên não hải bên trong liền muốn xuất hiện một số không tốt lắm liên tưởng. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền đem những ý nghĩ này vung ra não hải. Không thích hợp, hắn còn quá yếu, còn chưa đủ lấy. Sẽ hay không đa tâm? Có thể sẽ là, nhưng lấy Tần Nhiên cẩn thận tính cách, ở phát hiện cái gì về sau, liền tuyệt đối sẽ không tâm lớn đến không nhìn những thứ này. Cho nên, Tần Nhiên ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía to lớn, Devourer thân thể. Hắn cần chuyển di chú ý lực, để đầu óc của mình triệt để chạy không? Mà còn có cái gì là so, Devourer thích hợp hơn sao? Phải biết. Đây mới là chuyến này lớn nhất ích lợi. Càng thêm không cần phải nói. Bên trong, bạo thực đang không ngừng hướng hắn truyền lại một cái tin tức hắn ăn. Trống, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.